Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1925, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1925, Diệp Linh thực sự cảm thấy anh là tên biến thái, tâm thần thấy cô không trả lời, Cố Dạ cần cho mày kiếm lại. Nghe nói em với anh em trước đây tình cảm rất tốt, có phải anh em trở về, sẽ không quan tâm đến anh nữa. Diệp Linh tức giận bởi vì mỗi câu của anh đều rất chói tai. Cô Dạ cân, không cho phép anh dùng loại tâm tư dơ bản xấu xa nói anh trai tôi. Anh trai, Cố Dạ cần đã cảm thấy trong lòng trong mắt của cô bây giờ cũng chỉ có người anh Diệp Minh kia rồi, vậy anh là cái gì? Cố Dạ cần tuyệt đối sẽ không để cho mình thất sủng, tuy anh hiện tại rất có cảm giác nguy cơ. Được rồi, anh em là người tốt, anh là phần tử xấu, anh là một kẻ khốn thích bắt nạt em, được chưa? Cố Dạ cần lần đầu tiên cảm thấy cúc áo vướng bận, anh thô lỗ vươn tay xé ra, trực tiếp xé đồ ngủ Diệp Linh. Cơ bắp trắng nõn yêu kiều của cô gái lập tức lộ ra trước mắt anh. Cô Dạ cân bị kích thích, đôi mắt đỏ lên, anh cúi người, vùi vào cổ cô, khàn khàn nói. Hừ, anh cũng không quá hiếm lạ làm anh em, Cố Thái Thái, đổi miệng gọi chồng cho anh nghe. Ngày ấy gọi điện cho Lục Hàn Đình, Hạ Tịch Quán ngọt ngào gọi Lục Hàn Đình là chồng, lúc đó anh liền quỷ thần xui khiến suy nghĩ, sớm muộn cũng có một ngày để Diệp Linh cũng gọi anh là chồng. Không gọi, tôi mới không cần gọi. Cố Dạ cần, buông ra, anh nặng quá, anh làm tôi đau, tôi sẽ kiện anh. Bạo lực gia đình, cô gái dưới người không ngừng vặn vẹo, hai người mặc vốn rất mỏng, Cố Dạ cân vốn tuổi trẻ lực tráng, thể lực rất mạnh, còn là độ tuổi ham muốn loại chuyện đó, hiện tại chỉ cảm thấy huyết khí toàn thân cuồn cuộn. Nụ hôn của anh rơi đầy cổ cô, một đường hôn xuống. Cố Thái Thái, em đừng chút cơn giận Cố Gia rơi trên người anh. Hàng mi Diệp Linh run lên, rất nhanh đã gợi lên đôi môi đỏ mọng, cô mỉa mai trả lời. Vậy tại sao ngay từ đầu anh muốn chút cừu hận với Diệp Gia rơi trên người tôi? Cố Dạ cần trên người cô cứng đờ. Diệp Linh nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, ý cười khóe môi càng lớn. Chuyện đời trước anh bây giờ kêu vô tội, vậy năm đó tôi 18 tuổi càng vô tội, năm đó anh không hạ thủ lưu tình với tôi, hiện tại lại có tư cách gì để tôi nhân từ? Cố Dạ cần hai tay chống bên người cô, nâng người lên, từ trên cao nhìn cô. Diệp Linh đột nhiên vươn hai tay ôm lấy cổ anh, tư thế hai người vô cùng thân mật. Cố Dạ cần, có đôi khi tôi thực sự hoài nghi anh yêu tôi, hiện tại anh nói cho tôi biết anh yêu tôi ư? Nếu như anh yêu tôi, hiện tại anh dẫn tôi đi tìm anh tôi, có được không? Anh trai tôi còn nằm trên giường bệnh, tôi thật sự rất lo lắng cho anh ấy, cho dù anh không yêu, anh cũng phải vì Cố Gia bồi thường chút gì chứ, không phải sao? Còn có tai nạn xe của bố mẹ tôi là Cố Gia các người làm, trong lòng anh so với ai khác biết rõ, đúng không? Nếu như anh yêu tôi, vậy giúp tôi tống hung thủ vào ngục giam, để cho bố mẹ tôi dưới suối vàng nhắm mắt có được không? Cố Dạ cần, hai yêu cầu này của tôi không hề quá phận, đúng không? Cố Dạ cần biết hai yêu cầu này không quá phận thế nhưng... Ánh mắt Cố Dạ cần ám trầm nhìn cô đăm đăm, không nói gì. Diệp Linh chờ đợi rất lâu, bắt đầu rơi vào trầm mặc chậm rãi từ thất vọng đến tuyệt vọng, cái này như con đường cô yêu anh, từ chờ đợi đến tuyệt vọng. Anh cách chương.